xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 401, lễ vật quá quý giá. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, cô à, con nhỏ tuổi như vậy không phù hợp đeo vòng tay quý giá như thế đâu. Cô vẫn giữ lại dùng đi ạ. Tiếu Nhiễm lập tức tháo vòng tay định trả lại cho Cố Hoài Cần. Mới gặp mặt lần đầu tiên, sao Tiếu Nhiễm lại không biết xấu hổ nhận lễ vật quan trọng như thế chứ? Đồ cưới của cô nên để lại cho con dâu hoặc con gái chứ? Đây là con không thích quà cô tặng sao? Cố Hoài Cần lạnh mặt làm ra vẻ tức giận. Quả thật bà muốn tặng món quà gì đó cho Tiếu Nhiễm, nhưng ngoại trừ chiếc vòng tay này bà cũng chẳng có gì quý giá cả. Cô à, không phải vậy đâu. Món quà này quá quý giá. Tiếu Nhiễm bất an nhìn về phía Cố Mạc, hy vọng anh có thể nói giúp cô vài câu. Cô cũng không dám giữ vòng tay gia truyền của cô đâu. Hoài Cần, đây là đồ cưới mẹ cho cô nên giữ kỹ mớn phải. Chu Cầm chân thành nói, tuy em dâu làm cục trưởng nhưng liêm khiết, vòng ngọc có lẽ là thứ quý giá nhất trong tay em ấy rồi. Bà cũng rất vui vì em dâu yêu quý Tiếu Nhiễm nhưng món quà này thật sự quá quý giá rồi. Cô à, con biết cô thương con nhất. Nhưng mà bà nội đã tặng chiếc vòng này coi như quà cưới của cô nên tặng lại cho em họ sẽ hợp lý hơn. Con cũng không muốn chiếm đồ cưới của em họ đâu. Cố Mạc ngồi bên cạnh cô cười nói. Hoài Cần, tấm lòng của em Tiếu Nhiễm đã nhận rồi. Ngày hai đứa nó kết hôn, em cho hai đứa nó một phong bao lì xì là được rồi. Anh trai con nói đúng đó. Lúc này ba Cố và bà nội cô cũng lên tiếng, Cố Hoài Cần mới giữ lại vòng tay. Vậy cô sẽ chuẩn bị một bao lì xì thật lớn. Cố Hoài Cần kéo tay Tiếu Nhiễm, quan tâm hỏi, Tiếu Nhiễm, nghe nói con chưa tốt nghiệp cấp 3 sao? Giờ con đang học trường nào? Con học trường cấp 3 Essex ạ. Tiếu Nhiễm vui vẻ cười nói. Có thể khiến cô của Cố Mạc cất chiếc vòng tay đi khiến cô cảm thấy rất vui vẻ, nếu không cô sẽ cảm thấy rất nặng nề. Trường học đó rất tốt, hồi trước Cố Nhiên thiếu mất không? 5 điểm nên không vào được trường cấp 3 Essex đâu. Lúc đó thằng bé còn về nhà khóc đỏ cả mũi đấy. Cố Hoài Cần kể xấu Cố Nhiên, thật sao ạ? Tiếu Nhiễm vui vẻ cười rộ lên, một người tính cách thẳng thắn, cởi mở như Cố Nhiên lại có thể khóc nhè. Nghĩ lại cô cảm thấy khá thú vị, Cố Nhiên bất mãn kháng nghị, cô à, tại sao cô có thể nói con như vậy chứ? Lúc đó là con kém may mắn mà thôi, lúc thi cao đẳng, điểm con cao nhất thành phố đó. Chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi, do con may mắn thôi, bà nội cô cũng hùa vào trêu chọc Cố Nhiên rồi vui vẻ cười lên. Nghe bà nội nói tất cả mọi người trong phòng trừ Cố Nhiên đều bị chọc cười. Tiếu Nhiễm gãi gãi đầu cười ha ha. Thật ra con cũng chỉ may mắn mới vào được trường Essex thôi. Cô nhớ khi chuẩn bị thi vào cấp 3, ngày nào Ninh Hạo cũng kèm cô học. Mỗi môn đều giảng kỹ kiến thức trọng tâm cho cô. Cô gặp chuyện lại ôm được chân Phật nên mới có thể vào được trường cấp 3 Essex. Bây giờ nghĩ lại, Ninh Hạo thật sự là quý nhân trong cuộc đời cô. Nhưng cô không có cách nào đáp lại tình cảm của cậu, bắt buộc phải phụ lòng cậu rồi. Chỉ cần không, 5 điểm nữa thôi là hai chúng ta có thể học cùng trường rồi. Cố Nhiên tiếc nuối vỗ đùi. Anh hai à, anh và chị dâu nhỏ học chung trường thì có ý nghĩa gì chứ? Anh có thể học chung trường với bà xã tương lai mới thú vị nha. Cố Thương xuất hiện, trêu chọc Cố Nhiên. Trái tim Cố Nhiên như bị kim đâm, tay siết chặt nắm đấm nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười mê đảo chúng sinh. Anh cũng không muốn bị vào giỏ. Góc truyện audio.com, sớm như thế, như bây giờ thật tốt, vẫn có thể tiếp tục tán tỉnh mấy những em khác. Bà nội Cố gõ đầu Cố Nhiên một cái, lạnh mặt mắng. Đều sắp 30 tuổi rồi còn muốn lêu lổng thêm sao? Anh con kết hôn rồi sẽ đến lượt con đấy. Sang năm nhanh chóng lấy vợ sinh con đi. Cố Tường ôm bụng vui vẻ cười rộ lên. Cách chương.